giáo dục luật lệ và đạo đức giao thông trong học đường. Chúng tôi xin đề nghị và yêu cầu chính phủ và bộ giáo dục của mỗi quốc gia trên khắp thế giới hãy xem luật lệ và đạo đức giao thông đường bộ là một môn học như các môn học khác trong học đường. Môn học này rất cần thiết, thực tế và cụ thể để bảo đảm sinh mạng của con người, để tránh đi sự thương đau của những người khác. Nếu hàng ngày chúng ta thống kê số người chết và bị thương về tai nạn giao thông trên khắp thế giới thì con số ấy không phải là ít. Vì thế, những người có trách nhiệm bảo vệ sự sống của loài người trên hành tinh không thể xem thường môn học đạo đức này. Ngay bây giờ, trong các học đường từ tiểu học, trung học và đại học phải được áp dụng môn học đạo đức về luật lệ giao thông đường bộ vào chương trình học tập của học sinh, sinh viên để tránh sự mất mát, thiệt thòi, khổ đau trên các trục lộ giao thông. Môn học này không những được áp dụng học tập trong các trường học mà còn phải được áp dụng học tập rộng rãi trong nhân dân từ thành thị đến nông thôn. Đó là một biện pháp hay nhất để giảm và chấm dứt tai nạn giao thông đường bộ, để không còn phải chứng kiến những cái chết thê thảm và đau thương. Muốn tránh những tai nạn thảm khốc thê lương này xảy ra trên khắp mọi nẻo đường đất nước thì việc học luật lệ và đạo đức giao thông là một điều cần thiết không thể thiếu được. Nó phải được xem là môn học chính có hệ số điểm cao trong các kỳ thi tốt nghiệp. Có vậy các em mới nỗ lực học tập kỹ lưỡng. Trẻ em từ tiểu học, trung học đến đại học đều phải có những tiết học về luật lệ và đạo đức giao thông đường bộ. Ít nhất một tuần lễ phải có 2 giờ học về môn học này. Học sinh cấp 3 các trường trung học phổ thông bắt buộc các em dù nam hay nữ đều phải có bằng lái xe hoặc chứng chỉ thì tai nạn giao thông sẽ ít xảy ra. Nhất là bắt buộc sinh viên đại học từ 18 đến 20 tuổi đều phải có bằng lái xe hoặc chứng chỉ lái xe để xác nhận mình có học và đã thi đậu môn đạo đức giao thông. Các em nên nhớ, không những học luật lệ giao thông mà các em còn phải học đạo đức giao thông để thấy trách nhiệm và bổn phận làm người. Vì trách nhiệm và bổn phận làm người là phải sống có đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Đạo đức giao thông và luật lệ giao thông là một môn học trong đại bộ môn đạo đức nhân bản nhân quả làm người, là con người ai cũng cần phải học và hiểu biết đạo đức này. Có học như vậy, các em ra đường lái xe mới không chạy ẩu, chạy lạng lách, chạy nhanh hay qua mặt, vượt mặt một cách thiếu cẩn thận, vân vân. Có áp dụng môn học luật lệ và đạo đức giao thông vào học đường như vậy thì mới tránh khỏi xương máu của các em và những người khác đổ xuống một cách đau thương mà không ích lợi. Môn học luật lệ và đạo đức giao thông đường bộ rất quan trọng và cần thiết cho đời sống con người hiện nay mà chính phủ và Bộ Giáo dục cần phải lưu ý nhiều hơn. Lưu ý không chưa đủ mà còn phải áp dụng ngay liền những môn học này vào học đường sớm chừng nào tốt chừng nấy. Vì đó là cách thức tiết kiệm máu xương của đồng bào dân tộc trong mỗi đất nước trên hành tinh này. Tóm lại, vấn đề tai nạn giao thông muốn được chấm dứt thì môn học đạo đức và luật lệ giao thông cần phải được áp dụng ngay liền vào tất cả mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến những vùng cao nguyên miền núi, sớm chừng nào tốt chừng nấy. Vì đó là những hành vi đạo đức xem thì bình thường nhưng rất là cao thượng.